thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 40. Hiến triều di dân. Chương 39. Hiến triều di dân. Thập điện hạ lại gan lớn cũng sẽ không như vậy vi phạm chế độ, đây đã là có mưu phản hiểm nghi. Lâu Trùng Tiêu suy tính nói ra. Hắn hẳn là bí mật thuyết phục bên trong hướng hoàng thượng xin phép qua, lần này ban sai tình huống đặc thù, nguyên do mang nhiều binh mã, chờ ban sai về sau thu hồi thêu dệt. Còn có, thập điện hạ muốn đồ vật đích xác quá nhiều. Hắn liệu định thất điện hạ chưa chắc sẽ cho, cũng chính là lưu lại đầu đường lui, ban sai bất lợi, hắn thì có nói thất điện hạ cắt xén hắn. Lâu Trùng Tiêu bực nào nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra thập hoàng tử Cổ Trấn Sa dùng tâm. Tại trường hợp này nói ra, truyền đi khẳng định đắc tội thập hoàng tử, nhưng là hướng thất hoàng tử lấy lòng. Vốn có thiên phù đại đế để cho lâu bái nguyệt thân cận Cổ Trần Sa. Liền thật sâu đắc tội thất hoàng tử ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định thì có rất nhiều ý nghĩ, Lâu Trùng Tiêu vẫn muốn hòa hoãn quan hệ, hôm nay liền mượn cơ hội này tỏ thái độ. Nguyên quốc công theo như lời quá mức là, nhưng lão thập muốn đồ vật coi như ta muốn cho hắn cũng hết cách rồi, chuyện này cũng chỉ có chờ phụ hoàng xuất quan lại nói. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa nở nụ cười. Phủ để ta trong cái kia kêu Pháp Nê Gia Nô không phải tại Phần Châu làm tổng đốc sao? Chút thời gian trước tiến hành báo cáo công tác, mang cho ta mấy cái vò cổ rượu, nói là phá hủy miếu thờ theo lòng đất đào lên chôn giấu có ngàn năm, chờ chút giá trị về sau, có thể ta trong phủ bữa ăn nhỏ hai chén. Cảm ơn thất điện hạ. Lâu Trùng Tiêu vừa nghe đã biết Cổ Pháp Sa cảm kích, đối phương cũng là người thông minh. Không lý do cây chính hắn một cường địch. Cái khác đại thần đều làm như không nhìn thấy. Các triều đại hoàng tử kết giao đại thần là kiêng kỵ. Nhưng thiên phù triều này hoàng đế trái lại cổ vũ. Nguyên do đây không tính là vi phạm lệnh cấm. Lập tức thượng thư phòng rất nhiều đại thần lại xử lý các loại phức tạp chính sự. Bá Nam tỉnh tuần phủ quan nha hậu viện. Cổ Trần Sa nhắm mắt tu luyện. Khí huyết ở trong người vận chuyển cực kỳ lưu loát, chỉ huy như cánh tay, nghĩ đến đâu trong đi ra nơi nào, hắn dựa theo nhật nguyệt luyện bí pháp, thôi đồng khí huyết xoa bóp quanh thân rất nhiều kinh lạc bí khổng, lúc này cởi y phục xuống, liền phát hiện toàn thân hắn đều là khí huyết ngưng tụ điểm đỏ, tại trong da du tẩu. Thân thể có thật nhiều huyệt vị kinh lạc bí khổng, phi thường kỳ diệu, thời gian dài rèn luyện, dùng tinh thần thủ hộ, dùng khí huyết kích thích. Liền khai phá tiềm năng, bộc phát ra vượt qua thường nhân năng lực. Mỗi môn võ công đều có loại bí pháp này, hoặc nhiều hoặc thiếu. Ví như cử linh thần công trong đó có trên trăm cái kinh lạc bí khổng kích thích phương pháp, có thể để người ta trở nên lực lớn vô cùng, máu thịt cứng cỏi, sinh mệnh kéo dài. Nhưng so với tương lai nguyệt luyện phương pháp tu hành, cử linh thần công chỉ có thể được cho trẻ con đùa bùn. Nhật nguyệt luyện thức này, giới thiệu toàn thân kinh lạc bí khổng có 3.600 cái, hợp chu thiên số, trừ lần đó ra kia tồn nghĩ minh tưởng phương pháp, kích thích khí huyết phương pháp, đều độc nhất vô nhị. Hiện tại Cổ Trần Sa ngồi bất động, trên thực tế là lấy tinh thần ngưng tụ khí huyết, từ nơi sâu xa đem tinh hoa nhật nguyệt chi ý hóa thành nhật nguyệt thần mang châm cứu toàn thân các nơi. Sau đó luôn hồi vận chuyển không ngừng xuyên qua để cho ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch quanh thân đại huyệt chấn động lên cùng nhật nguyệt vận chuyển quý tích trùng hợp. Hoàn thành hoàn mỹ cộng hưởng. Lúc này có cực kỳ cường hoành đạo cảnh cường giả dùng tinh thần cảm ứng, liền phát hiện Cổ Trần Sa linh hồn xa xa minh minh như tiến nhập cái không giải thích được thời không mà bên trong thân thể cao tốc nhúc nhích. Đem đủ loại tạp chất dung ra bên ngoài cơ thể, giống như rèn bảo kiếm thiên truy bách luyện, một khối. Sau một hồi lâu, màn đêm buông xuống, Cổ Trần Sa mãnh liệt mở mắt, đen như nước sơn giữa phòng ngủ tựa hồ đánh cái thiểm điện trở nên sáng như tuyết, nhưng tới sát na lại đen như nước sơn thâm trầm. Vẫn không thể đột phá đạo cảnh, ta trong linh hồn khuyết thiếu thứ then chốt, một loại tinh thần thấu đáo thời không lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức tổng kết tu vi được mất, sau đó tiêu sái cười một tiếng. ta quá cứng cầu rồi, suy cho cùng mới tu luyện nửa năm, tuy rằng về mặt chiến lực đã qua phi phàm, nhưng đối với tu hành võ học lĩnh ngộ lại cần thời gian trên trầm lắng, thứ này giống như rượu, càng là trầm lắng càng là tinh khiết và thơm. Nghĩ tới đây, tâm tư Khác bình tĩnh trở lại, không vội không nóng này, chầm chầm hô hấp, an bình tường hòa, thể ngộ sâu hơn một tầng. Đánh chết hắc sát biên bức đã qua 7-8 ngày, tấu chương cùng thi thể đều đã đến triều đình. Cổ Trần Sa mặc dù không thấy ban thưởng đến, lại cũng không có vấn đề, đây là bút công lao, thế nào đều gạt bỏ không được. Hắn đang suy nghĩ thế nào đánh chết càng nhiều tà ma, hóa giải Hiến Châu nguy cơ. Long Vũ Vân mấy ngày này cũng không có xuất hiện, biến mất sạch sẽ, rất khả năng được đến ma ha thần đan, nghĩ biện pháp khu trừ ma tính phục dụng về sau, tu vi tăng nhiều. Long Vũ Vân Long Cốt Kiếm thật là thần binh lợi khí, tiên gia phi kiếm nhất lưu. Cổ Trần Sa đứng lên, ta nếu là có thể có như vậy nhất kiện binh khí thi triển ra nhật nguyệt sát, bỗng nhiên đánh lén, cho dù là hiện tại một đối một hắc sát biên bức, cũng có giết hắn khả năng. Bất quá thần binh lợi khí có thể gặp không thể cầu, Long Kiếm Đảo kiến quốc ngàn năm, đời đời thế thế, mới đánh bóng ra như vậy một miệng tiên gia phi kiếm. Xuy. Đột nhiên có ám khí tiếng xé gió bay tới. Cổ Trần Sa bản năng di chuyển. Nguyên lai là viên cục đá rơi xuống mặt đất, mặt trên bao khỏa trang giấy, cũng không phải đánh lén hắn, mà là truyền tin. Cổ Trần Sa nhưng không dùng đi nhặt, mà là tìm cây gậy, đẩy ra trên cục đá trang giấy, thấy trên đó viết mấy dòng chữ. Đến ngoài thành rừng cây. Không có phần đề chữ. Hắn hiện tại hơi có kinh nghiệm giang hồ, vạn nhất kia trên cục đá có độc, dùng tay đi mò liền khó tránh khỏi bị hại. Lại là người nào? Có phải hay không là bẫy dập? Cổ Trần Sa cấp tốc suy tính. Man tộc người trực tiếp tới ám sát chính là, sẽ không đùa trò hề này, cũng không phải Long Vũ Vân người, thần bí như vậy tìm ta kia có thể là hiến triều tàn lưu lại di dân. Đã như vậy, ta cũng đi nhìn một chút, dù sao gặp phải nguy hiểm ta trốn tiến nhập tế đàn kia trong không gian, chờ nguy hiểm qua đi trở ra. Lập tức, hắn thân thể động lần nữa xuyên qua mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn tựu đến ngoài thành rừng cây bên cạnh. Hắn cố ý hạ thấp tốc độ chậm quá, chính là nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, nhìn một chút xung quanh động tĩnh làm sao, lòng người hiểm áp, không thể không phòng. Nghĩ không ra Minh Không công chúa nhi tử lại có thể nhát gan như vậy, liền rừng cây cũng không dám vào. Âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Gặp rừng chớ vào đây là cổ huấn, là địch là bạn đều không phân rõ, vì sao phải đơn giản mạo hiểm. Cổ Trần Sa xoay người, đã nhìn thấy cái người trẻ tuổi, ước chừng là hơn 20 tuổi, tay cầm quạt xíp, bên cạnh theo hai tôn áo giáp bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật hộ vệ. Kia áo giáp có chút kỳ quái, toàn thân đều là thật nhỏ gai nhọn, chất liệu sắt cũng không phải sắt, như da không phải da, loáng thoáng có phù lục lưu động, tựa hồ áo giáp tự mình sẽ động, hơn nữa có lực lượng cường đại. Cự Linh Thứ Khải. Cổ Trần Sa nghĩ tới trong sách vở ghi chép, Hiến Triều Hoàng Thất từng trải qua nghiên cứu ra áo giáp, giáp này không chỉ lì lợm còn có thể ngăn chặn cao thủ ám kình, này còn mà thôi, lớn nhất chỗ lợi hại chính là giáp này tự mình có động năng, dù cho nhỏ yếu người mặc vào cũng có thể lực vỡ nham thạch nhảy lên phòng ốt, võ đạo tông sư trên thuyền về sau chống lại đạo cảnh nhất biến cao thủ cũng có thể không bị giết chết. Đương nhiên, chẳng qua là không bị giết chết. Muốn chiến thắng nhưng cũng không có khả năng. Đáng tiếc giáp này chế tạo cực kỳ tốn thời gian, hơn nữa cần hiến tế cho Cự Linh Thần mới có thể chế tác. Hiến triều hoàng thất mấy trăm năm để dành đến cũng sẽ không đủ 100 cụ mà thôi. Trong đó có hơn phân nửa đều rơi vào Đại Vĩnh Hoàng Thất chi thủ Thiên Phù Đại Đế, có thời gian sẽ lấy ra ban thưởng quyền quý cùng hoàng tử. Về sau, Đại Vĩnh Hoàng Thất cải tiến giáp này chế tác giác sao khải càng kiên cố hơn, uy lực càng lớn. Nhưng sản lượng quá ít, thuộc về vật chân quý, liền đại nội cao thủ đều trang bị không đồng đều. Đến mức Hoàng đế ban cho Lâu Bái Nguyệt Ly Long Khải, lại liền so giác sao khải tiến hơn một bước, có càng thần diệu chi uy. Trong sách xưa ghi chép, Ngựa sẽ thành long, chim sẽ thành long, cá sẽ thành long, xà sẽ thành long, người cũng có thể thành long. Chúng sinh đều có thể thành long. Mà long phân cửu đẳng, cấp thấp nhất là giao long, tiếp theo ly long, đại long, vương long, thần long, chân long, nhật nguyệt chi long, thiên địa chi long, chúng sinh chi long. Thượng cổ thiên tử, còn gọi là chân long thiên tử, địa vị tại thần long phía trên. Đến mức phía sau ba long kia nhưng là truyền thuyết, thiên tử cũng muốn đi qua khổ tu mới có khả năng đạt đến. Nguyên do thiên tử phong thần thuật ba chiêu là nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm. Cổ trần sa, ngươi đã ngàn cân treo sợi tóc, có biết hay không? Tay cầm quạt xiếp người trẻ tuổi đột nhiên làm cảnh tỉnh. Chỉ giáo cho. Cổ trần sa đang quan sát người trẻ tuổi này tu vi, phát hiện người này khí tức như có như không, đã không hề hô hấp không khí, mà là ngược lại từ nơi sâu xa hấp thu linh khí, đã biết người này đã là đạo cảnh, hắn đã biết người này muốn nói gì, chỉ nói đúng là tự mình tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải cùng hiến triều tàn lưu lại thế lực hợp tác đợi một chút chi loại, nhưng hắn lại làm bộ không biết, tốt thám thính hư thực. Man tộc cùng tà giáo vô số cao thủ tề tụ bá nam tỉnh, sau 3 ngày sẽ phải cưỡng ép tập kích tỉnh thành, đem toàn bộ tỉnh đều biến thành địa ngục nhân gian. Nói cách khác, ngươi còn có thể sống trên 3 ngày, thậm chí không sống tới. Quạt xíp người trẻ tuổi chỉ vào 3 huyện phương hướng kia, 3 huyện bên trong tụ tập lão ma đầu thì có 10 cái trở lên, ngươi mặc dù cùng người giết hắc sát biên bức cũng không làm nên chuyện gì. Dám hỏi ngươi thế nhưng hiến triều hoàng thất hậu duệ. Cổ trần sa giọng nói biến hóa thở dài. Ta cũng biết lần này thập phần hiểm ác, nhưng ý chỉ trong người chỉ có thể. Ta gọi Trần Kiếm Phong. Quạt xíp người tuổi trẻ. Coi như ngươi ta còn là cùng thế hệ. Hiến triều hoàng thất họ Bụi. Đây cũng là cổ trần sa tồn tại. Ví như đại hoàng tử cổ Hằng Sa, mẫu tộc chính là Hằng Gia. Thất hoàng tử cổ Pháp Sa, mẫu tộc nhưng là uy danh hiển hách chi Pháp Gia. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa, mẫu tộc là Lôi Gia, bất quá Trấn cùng Lôi là một cái ý tứ. Ngươi tìm ta muốn cùng nhau hợp tác, ứng phó trước mặt cuộc diện. Hoặc ngươi có thể giúp ta tiêu diệt trước mắt những thứ này phản loạn. Cổ Trần Sa hỏi dò, đối phó hiến triều hoàng thất di dân, hắn cũng âm thầm cảnh giác. Đối phương tuy là tự mình mẫu tộc, nhưng khi năm mẫu thân hắn dùng tới kết thân kỳ thực cũng là hoàng thất bỏ đi. Các triều đại kết thân công chúa đều là bỏ đi. Vì sao phải tiêu diệt trước mắt phản loạn? Trần Kiếm Phong cười khẽ. Man tộc, tà giáo cùng đại vĩnh triều chuẩn bị nhất quyết thư hùng chiến tranh cùng nhau thiên hạ hỗn loạn, chính là chúng ta phục quốc cơ hội thật tốt. Thiên phù đế cuồng vọng tự đại. Lại có thể chọc giận từ nơi sâu xa những thứ kia cường đại chư thần, làm hại thiên hạ bách tính đều muốn theo hắn chịu khổ. Nếu là tiêu diệt không được phản loạn, ta lập tức thì có khả năng tống giam. Cổ Trần Sa cau mày. Giam tù nào? Trần Kiếm Phong giọng nói khinh miệt. Nghe nói ngươi kích hoạt rồi cử linh thần huyết mạch cùng chúng ta liên thủ, vung cánh tay hô lên toàn bộ Hiến Châu ngay lập tức sẽ trở thành chúng ta địa bàn. Ngươi là để cho ta tạo phản. Cổ Trần Sa coi như là minh bạch Trần Kiếm Phong ý tứ. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Thâm nhập hang hổ. Chương 40. Thâm nhập hang hổ. Không phải tạo phản, là phục quốc. Trần Kiếm Phong nhẹ lay động quạt xíp. Chúng ta hoàn toàn có thể ủng hộ ngươi, sau khi chuyện thành công, một cái thân vương là vững vàng vứt không xong. Thân vương. Cổ Trần Sa sắc mặt cổ quái. Người đó là hoàng đế. Tự nhiên là thái tử của chúng ta điện hạ Trần Thiên Hoang, hắn năm đó theo thái sư mà đi, khổ luyện tuyệt học, bây giờ đã đại thành. Ngày đó xuất quan đương nhiên phải hướng thiên phù đế đòi cái công đạo. Trần Kiếm Phong trên mặt sát khí nhỏ lộ rõ. Ta biết ngươi thời kỳ qua được khổ, quanh năm tại hoàng cung bị kỳ thị, liền cái phú gia ông cũng không bằng. hiện tại có cơ hội thật tốt trở nên nổi bật, ngươi cũng chỉ có con đường này có thể đi, không hợp tác với chúng ta, lúc này cửa này liền nhìn không quá đi kia Lâu Bái Nguyệt cố ý hãm hại ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không biết. Nhưng nếu phục quốc thiên hạ lại lên đao binh, sinh linh đồ thán, các ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi dò. Thiên hạ bách tính chính là rau hẻ, cắt từng gốc một, đời đời thế thế không phải như vậy. Ngươi sẽ không như vậy ngu xuẩn đi, được làm vua thua làm giặc. Trần Kiếm Phong giọng nói lại liền cao cao tại thượng, căn bản không đem bách tính làm người. Hiến triều năm đó trị quốc kém xa Thiên Phù Đại Đế, bằng không cũng sẽ không bị diệt quốc. Cổ Trần Sa trong lòng nghĩ thầm. Người này có ý tưởng này, liền tuyệt không phải thiên hạ người chi phúc, đừng nói bọn hắn không có khả năng cướp đoạt thiên hạ, dù cho có thể cướp đoạt cũng là nô dịch bách tính, dùng quốc gia rút lui. Thế nào? Ngươi không muốn? Trần Kiếm Phong đôi mắt lạnh lẽo, hết mức tập trung Cổ Trần Sa. Sự tình cũng có thể thương lượng, nhưng ngươi liền một câu nói, để ta làm đại sự như thế. Thật sự là quá trò đùa chứ. Lẽ nào sẽ không lấy ra chút thành ý đến? Cổ Trần Sa nghe ra người này không có hảo ý, nhưng hắn chẳng muốn trở mặt trước hư tình giả ý lại nói. Lúc này Lâu Bái Nguyệt mang theo binh mã tỏa trấn Bá Nam tỉnh phủ cận, tam hoàng tử Cổ Phạm Sa càng là binh lực hùng hồn. Xa hơn một chút Hiến Châu biên giới càng có Cự Thạch Hầu tùy thời đến đây chống đỡ, trên tay ta không binh không tướng, người cô đơn, nói tạo phản, liền có thể đánh hạ Hiến Châu. Vậy vô phương, muốn binh mã nhân thủ cũng không khó, ta tùy thời đều có thể trợ giúp ngươi mấy nghìn cao thủ. Ngoài ra ngươi nói ngươi không binh không tướng, lại cũng không thấy, ta không tin chỉ bằng thực lực của ngươi có thể giết chết Hắc Sát Biên Bức, bên cạnh ngươi vị kia cao thủ thật không đơn giản. Trần Kiếm Phong tiến lên vài bước. Có đáp ứng hay không chính là một câu nói, thời gian cấp bách, ngươi như bỏ qua, vài ngày sau liền chết không có chỗ chôn. Ta được suy xét hai ngày, đại sự như thế, không thể không mưu. Cổ Trần Sa ám tra bốn phía, nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Liền bắt đầu kéo dài thời gian. Được, cho ngươi hai ngày. Hai ngày sau chúng ta lại tại nơi này thấy. Hy vọng ngươi cho ta trả lời thuyết phục. Trần Kiếm Phong đặt ngang tay, làm ra tư thế mời. Cổ Trần Sa hai chân bắn ra, về phía sau mãnh liệt lui, mấy cách lên xuống đã tiêu thất. Công tử, ta xem người này chính là cùng chúng ta đánh qua loa mắt, căn bản không có khả năng phản bội Thiên Phù Đế lão tặc kia. Hắn gần nhất bị phong quốc công, khai phủ kiến nha, đường làm quan rộng mở, như thế nào sẽ theo chúng ta phục quốc? Một cái thuộc hạ đi lên trầm giọng nói. Vì sao không đem hắn bắt? Lấy ra huyết mạch của hắn, rót vào công tử trên thân, đến lúc đó công tử liền có thể câu thông cử linh thần, chỉ cần có thể được cử linh thần thần dụ thừa nhận công tử kia chính là quốc chủ, liền thái tử đều không thể không cúi đầu nghe lệnh. Ngươi cho ta không muốn bắt người này. Trần Kiếm Phong cười lạnh. Nhưng hắn cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể đánh chết Hắc Sát Biên Bức, bên cạnh cao thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ giết chết ta, nguyên do ta cho hắn hai ngày thời gian. Đến lúc đó hắn thì sẽ đến cầu ta, man tộc cùng tà giáo công kích hắn tuyệt đối không đỡ được, đại vĩnh triều đình tranh đấu gay gắt tất sẽ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Trong lúc nói chuyện, ba người này lùi vào rừng cây. Cổ Trần Sa rời đi nơi này cũng không trở về tỉnh thành, mà là đang ngoài thành núi nhỏ sườn núi trên mở ra bản đồ. Là Bá Nam tỉnh bản đồ. Bá Nam tỉnh có mấy chục cái huyện thành, còn có 5 cái phủ, đều trên địa đồ rõ ràng ký hiệu đi ra các loại đường lớn, đường nhỏ, đường núi, đường thủy, núi rừng, hồ nước, thậm chí còn có thôn trang cũng đều có cặn kẽ chú thích. Lúc này, ba cái huyện thành cùng với chung quanh mảng lớn nông thôn, thôn trấn, núi rừng khu vực đều vẽ lên vòng đỏ. Theo thứ tự là Đào huyện, An huyện, Trà huyện. Này ba chỗ đã hoàn toàn luôn hãm, huyện thành trở thành tà giáo tế đàn vị trí, mỗi ngày vô số dân chúng đều bị hiến tế, hoặc trở thành tà giáo giáo đồ, đi tấn công những huyện khác thành cùng cướp những huyện khác thành cùng thôn trang. Bá Nam tỉnh quân đội vài lần cùng tà giáo chém giết, đều bị đánh tan, lúc này chỉ có không ngừng lui về phía sau co lại phòng tuyến. Tà giáo tấn công vô cùng cấp bách, Bá Nam tuần phủ không đáng tin cậy, về điểm này đại quân còn chưa đủ cao thủ nhét kẽ răng. Cổ Trần Sa tự có tính toán. Lúc này chỉ có thâm nhập hang hổ, tận lực ám sát tà giáo cao thủ, làm loạn bọn hắn kế hoạch, có lẽ sẽ trì hoãn chút thời gian, đổi thành người khác không được. Nhưng ta có tế thiên phù chiếu không gian, gặp phải nguy hiểm ý niệm hơi động liền có thể tiến vào bên trong, vậy thì thật là xuất dụng nhập thần. Hắn lúc này không binh không tướng, cũng không có người tin được, bốn mặt thù địch muốn ngăn trở tà giáo đại quân cũng chỉ có này biện pháp. Huống hồ hắn đi tới nơi này mục đích chủ yếu nhất chính là rèn luyện võ đạo, nếu có thể thực chiến giết chết trong tà giáo cao thủ, không chỉ có thể giải cứu dân chúng nỗi khổ, càng có thể tế tự thượng thương thu được thiên lộ, còn có thể giảm bớt trước mặt cục diện, có thể nói nhất cử tam đắc. Không có học tập, nhật nguyệt sát trước, hắn kế hoạch này chưa hẳn có thể được, nhưng bây giờ đã có 8-9 phần hy vọng. Có thể đem long cốt kiếm mượn qua đến, ta trốn vào tế đàn trong không gian, chờ tà giáo cao thủ đi qua, đột nhiên ám sát. Uy lực kia hắc sát biên bức đều căn bản không đỡ được, chính là Long Vũ Vân chưa chắc sẽ mượn, sớm biết liền đem Lâu Bái Nguyệt Ly hỏa kiếm đem ra quên đi. Cổ Trần Sa thu lên bản đồ, thân thể bay vút. Vẫn là quên đi, Lâu Bái Nguyệt tâm cơ thâm trầm, như bắt nàng kiếm, sợ sẽ hoài nghi. Hơn nữa món đó là phụ hoàng luyện, trên có linh tính cảm ứng được tế thiên phù chiếu, vậy thì không ổn. Sưu sưu sưu. Cổ Trần Sa trong lòng suy tư, cước bộ nhưng không chậm, dựa theo bản đồ chạy tới ba huyện rối loạn chi địa. Tuy là buổi tối, bốn phía đen như nước sơn thâm trầm, bầu trời cũng không trăng sáng, nhưng hắn hai mắt nhưng có thể thấy rõ mấy dặm bên ngoài bất kỳ nhỏ bé vật thể. Lượng ba canh giờ đi qua, sắc trời hơi sáng, hắn tách ra triều đình đại quân nơi trú đóng, đi là đường nhỏ, như vậy đi tới mấy trăm dặm, liền đến gần Đào huyện. Dọc theo đường đi các loại phồn hoa thôn trang thôn trấn đều hoang tàn vắng vẻ, các loại phòng ốt đều bị thiêu hủy, liền cây cối cũng có bị đốt khét dấu vết, thật là thôn thôn nấu cơm, cây cây lang yên. Thật nhiều thôn trang trên mặt đất đều có bị đốt khét thi thể, lão nhân, phụ nữ, em bé, có thậm chí bị mổ bụng phá bụng. Tàn vô cùng thê thảm. Cổ Trần Sa là lần đầu tiên thấy thảm trạng như vậy, lửa giận vạn trượng, hận không thể ngay lập tức sẽ chém giết các loại tà giáo đầu sỏ cùng man tộc. Hả? Nơi xa có tiếng kêu. Lỗ tai hắn linh mẫn, nghe động tĩnh, lập tức phát lực, nhảy lên thật cao gò núi một cây đại thụ sao trên, dựa vào thần quang, hết tầm mắt trông về phía xa, phát hiện nơi xa một cái thôn trấn xây dựng có thật cao tường thành, trong trấn bình dân tại ngăn chặn tà giáo đồ công kích. Những tà giáo đó đồ thân xuyên màu đen áo khoác, đem mình bao lấy chặt chẽ, mỗi người đều tay nâng trường đao ùa lên, muốn đem thôn trấn công phá. Tà giáo đồ lấy ba huyện làm căn cơ, khắp nơi làm như vậy, tấn công rất nhiều thôn trang, đem người bắt đi mang tới tà giáo trong tế đàn, giết chết tế tự, hoặc là đem một số người tẩy não trở thành tà giáo đồ. Loại này quả cầu tuyết kiểu phát triển cực kỳ khủng bố, dĩ vãng triều đình trước tiên liền phái đại quân cùng cao thủ đến đây tiêu diệt. Nơi xa tòa kia thôn trấn có chút giàu có và đông đúc, nhân khẩu đông đảo, xung quanh 10 dặm 8 dặm người trong thôn cũng tới trong trấn tị nạn, tại trấn trưởng dưới sự hướng dẫn tạo thành phòng ngự hệ thống lại còn có hiệu quả. Hơn nữa trong trấn rất có mấy người cao thủ tại trên tường thành đi dạo, chém giết tà giáo đồ, trừ lần đó ra còn có cung tiến thủ, nỏ, thậm chí còn có mấy môn thổ pháo. Đột nhiên trong lúc đó, hét dài một tiếng theo tà giáo đồ trong trận doanh truyền đến. Không tốt, võ học tông sư. Cổ Trần Sa lập tức biết tà giáo đồ trong có cao thủ, nếu là võ học tông sư ra tay, nhảy lên tường thành, giết chết những trấn kia bên trong cường tráng người dẫn đầu, toàn bộ trấn trên vạn người liền tan vỡ, luôn thành tà giáo heo chó bò dê, mặc cho giết. Nhật nguyệt hành trình, đi dạo thiên hạ. Hắn thân pháp thôi động, người nhanh chỉ còn bóng dáng, nhanh chóng tiếp cận tà giáo đại quân. Có người tới rồi, ngăn cản hắn. Liền tại hắn muốn tiếp cận thời điểm, tà giáo bên trong có đầu sỏ phát hiện dị thường, trong tay lệnh kỳ vung vẩy, đang đứng nhóm lớn tà giáo đồ ùn ùn mà tới. Mạn thiên hoa vũ. cổ Trần Sa đá lên tảng đá, ở trong tay niết thành mấy chục khối, run tay đánh đi qua. Những thứ kia cục đá phá không gào thét, nhanh như thiểm điện trực tiếp đem mấy chục cái tà giáo đồ đánh ngất trên mặt đất. Đây là ám khí thủ pháp, tại trong cử linh thần công ghi chép thích hợp nhất quần chiến. Hắn tuy rằng vãi ra mấy chục viên cục đá, mỗi viên lại nhận huyệt cực chuẩn, lực đạo chính xác. Bất quá hắn vẫn chưa hạ sát thủ, tảng đá đà kích không phải là yếu hại bộ vị, mà chẳng qua là đem những thứ này tà giáo đồ đánh ngất đi qua. Sau khi tỉnh lại, mấy tháng bên trong cơ bắp tê mỏi, không thể giết người hại người mà thôi. Những thứ này tà giáo đồ đại đa số đều là bị bức bách, bị đầu độc bình dân bách tính, giết bọn hắn thủ lĩnh, bọn hắn dĩ nhiên là tán loạn tỉnh ngộ, không cần phải toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh thì nhảy vào tà giáo trong quân, tiếp cận người cầm đầu vị trí. Những thứ này tà giáo đồ rốt cuộc là bách tính, tuy rằng mỗi người không sợ chết, lại không bằng quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, là đại vĩnh vương triều tinh nhuệ chi sư, tầng kia tầng thuẫn trận, trường thương rừng, đao trận, cung tiến, sức lực nỏ, thậm chí còn có hỏa thương tay sắp xếp, muốn trong vạn quân lấy trên, đem thủ cấp cơ bản không có khả năng. Từng trải qua đại vĩnh vương triều quân đội tấn công rất nhiều tông môn thời gian, thì có đạo cảnh nhất biến, nhị biến cao thủ chết vào trong quân, đương nhiên đạo cảnh đến ba biến, mình đồng ra sắt kia quân đội uy hiếp liền hạ thấp rất nhiều, cho dù là lợi tiến sức lực nỏ hỏa thương đều khó mà đối với thân thể tạo thành thương tổn. Lần này tam hoàng tử sợ là man tộc thần sứ, tu thành đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương, đã không phải phổ thông quân đội có thể kháng. Giết! Kia tà giáo đầu sỏ đứng tại gỗ dựng trên đài cao, tay cầm lệnh kỳ chỉ huy, thấy giáo đầu ngăn không được cổ Trần Sa, để cho hắn nhanh chóng tiếp cận, tức khắc giận dữ, bắt lại cây trường thương run tay ném ra. Trường thương như phi xà thẳng đến cổ Trần Sa buồng tim. Đến hay lắm! Cổ Trần Sa cúi người né qua trường thương, hơi chút nhảy một cái, liền lên đài cao, năm ngón tay kéo ra, sẽ phải bắt này đầu sỏ. Này đầu mục đôi mắt tà ác, huyết hồng tàn nhẫn, trên mặt có hình xăm, thấy cổ Trần Sa công đến, không sợ chút nào, trở tay rút đao, huyết nhận bạo tăng, đầy trời đao ảnh. Dung huyết chi đao. Trên tay hắn là miệng bảo đao. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Hàng ma chê nhận. Chương 41. Hàng ma chê nhận. Lại là võ học tôn sư. Cổ Trần Sa gặp đối phương ra tay, đã biết hắn chính thức tu vi, cũng âm thầm kinh ngạc. Lần này ba huyện tà giáo cùng man tộc bên trong thực là cao thủ nhiều như mây, liền Bá Nam tỉnh đều chỉ có lưỡng cái tôn sư ngồi xem bệnh, mà đánh cái thị trấn nhỏ đều có lưỡng cái tôn sư. Phía trước cái tà giáo thủ lĩnh tôn sư đã xông lên thôn trấn tường thành đi giết người rồi, cái này cái tôn sư cầm trong tay, dòng huyết chi nhận, muốn chém giết cổ Trần Sa. Đao này huyết khí tùm, nhiếp hồn đoạt phách. Thượng diện hình như có ma lực, trình độ sắc bén tuyệt không phải bình thường bảo đao có thể so sánh, cổ Trần Sa không cần nhìn đã biết tuyệt không thể để cho đao này cắt vỡ làn da. Đao này mặc dù không bằng long cốt kiếm thực sự có được khủng bố lực sát thương. Hảo đao, đang lo không có binh khí, tự đưa tới cửa đến. Cổ Trần Sa liền nói cảnh hai biến thành hắc sát biên bước đều giết, ở đâu còn sẽ để ý bình thường võ học tôn sư. Hắn dưới chân chuyển rời, liên tục lập lòe thanh đao mang tránh đi, hai mắt nhìn rõ mọi việc, lập tức đã tìm được sơ hở, đột xuất thủ trưởng, từ phía sau lưng cắt nát này tà giáo thủ lĩnh tâm mạch. Tại đánh chết tà giáo thủ lĩnh nháy mắt, hắn ý niệm câu thông tế thiên chi đài không gian sẽ đem cái này thủ lĩnh máu tươi tinh hoa cùng hồn phách hấp thu đi vào, lơ lửng tại trên tế đàn không trở thành huyết cầu. Dòng huyết chi nhận. Sau đó rơi xuống, bị cổ Trần Sa một phát bắt được, rõ ràng trọng đạt trăm cân, cũng không biết là cái gì sắt thép tạo thành, vung vẩy huyết tinh bước người cẩn thận quan sát,

trở thành tường khí, thậm chí có thể hóa thành khí nhân. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Xây dựng thành viên nòng cốt. Chương 45. Xây dựng thành viên nòng cốt. Cái gì? Cổ Trần Sa còn giết chết Âm Dương Tú Sĩ. Đem thi thể cùng điển tịch đưa tới. Hiến Châu Khâm Sai Trạm Dịch, Lâu Bái Nguyệt lại nghe được tin tức, tức khắc đứng lên. Này Khâm Sai Trạm Dịch xây dựng được sừng sững đại khí, là nguyên lai Hiến Triều Hoàng Cung Thiên Điện. Nơi này cũng là Hiến Triều Đô Thành vị trí, dù cho hơn 10 năm trước trải qua chiến hỏa khắp nơi thi thể, hiện tại lại như cũ phồn hoa như gấm, bởi vì khai thông kênh đào thương nghiệp qua lại so Hiến Triều năm đó cường thịnh nhất thời điểm còn phồn hoa gấp 10. Toàn bộ Hiến Châu cùng man hoang giáp giới, man hoang ngoại trừ có man tộc bên ngoài còn có vô số kỳ chân dị bảo, liền sản sinh rất nhiều mạo hiểm giả đi man hoang thu được bảo bối về sau đến nơi đây giao dịch, hơi chút vận khí tốt, làm thành một đơn sinh ý, cả đời đều có thể qua phú quý sinh hoạt. Đúng, hiện tại thi thể liền tại Tổng Đốc Phủ, Tam Điện Hạ cũng ở đây kiểm tra. Ngọc Hương đang bẩm báo chuyện này. Cổ Trần Sa người ở nơi nào? Lâu Bái Nguyệt một mặt đứng dậy một mặt hỏi. Hắn còn đang bá Nam tỉnh nhưng chưa tại tỉnh thành mà lại cách đào huyện không xa cái trong trấn nhỏ kia, trên trấn có thật nhiều bách tính ở lại, tạm thời vô pháp rút lui. Hắn lưu tại bên kia chống cự man tộc cùng tà giáo đồ công kích. Ngọc Hương đem tình báo nghe được tin tưởng. Gia hỏa này trách trời thương dân. Lại dám lấy thân mạo hiểm đáng thương những thứ kia trên trấn bách tính, căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể lựa chọn ngăn chặn, nhưng có thể chống đỡ bao lâu? Lâu Bái Nguyệt vừa đi vừa lắc đầu. Cha đến Hiến Triều Dư Nhiệt cùng hắn tiếp cận hay chưa? Không có, chúng ta tại Hiến Triều Dư Nhiệt bên kia có nằm vùng, truyền tới tin tức là Trần Kiếm Phong tự mình đi tìm Thập Cửu Điện Hạ. Nhưng không có đoạn sau, đến mức tin tức về nó không nhiều, bởi vì chúng ta nằm vùng rất khó tiếp cận Hiến Triều Dư Nhiệt hạch tâm. Ngọc Hương đi theo ở phía sau đem sở hữu tình báo nhặt trọng yếu nói cho. Khoảng chừng đi rồi một nén hương thời gian, Lâu Bái Nguyệt sẽ đến bên cạnh Tổng Đốc Phủ, nhập môn chợt nghe thấy một thanh âm đang giễu cợt. Lão Thập, ngươi mang đến 1.000 người đến, còn công phu sư tử ngoạm hướng triều đình muốn giác giao giáp, muốn hỏa phù thương, tự mình thậm chí tu luyện thành đạo cảnh, đi tới nơi này đã có mấy ngày, tất công chưa lập, người ta lão Thập Cửu đã liên tục giết chết hắc sát biên bức, Âm Dương Tú Sĩ, loại này công lao dù cho thất lạc rồi bá Nam tỉnh cũng có thể phong vương. Đáng chết! Lão Tam, ngươi là không phải cố ý khí ta. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa tiếng giống to chấn được cung điện đều ở đây lay động. Đã như vậy, ta liền làm ra kinh thiên động địa việc để cho ngươi xem một chút. Lão Thập cũng tới. Các ngươi ồn ào cái gì? Lâu Bái Nguyệt đi tới, đã nhìn thấy trên ván gỗ nằm Âm Dương Tú Sĩ thi thể. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa thấy Lâu Bái Nguyệt tiến đến, lập tức không giống to, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đã biết. Lâu Bái Nguyệt có, như chấm đích thân tới, lệnh bài, lấy ra chẳng khác nào thiên phù đại đế lời nói, dù cho hắn lại kiêu căng khó thuần, cũng chỉ có quỳ xuống nghe lệnh. Hắn không rõ, vì sao thiên phù đại đế như thế tín nhiệm Lâu Bái Nguyệt. Đương nhiên, hắn cũng biết, Lâu Bái Nguyệt chân chính đối với thiên phù đại đế trung thành và tận tâm, đại đế đối với nàng sủng ái còn đang rất nhiều vương tử phía trên. Bái Nguyệt. Ngươi đến nhìn, đây là Âm Dương Tú Sĩ, đạo cảnh nhị biến, lại có thể bị lão Thập Cửu giết rồi. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa mặt tươi cười. Chờ chút thi thể sẽ phải vận chuyển hồi kinh, ngươi dám định dưới. Đích thật là Âm Dương Tú Sĩ, này bản hoan hỷ Âm Dương Công cũng là chính tông, ma này tối thiểu có hơn 90 tuổi, lại còn trẻ tuổi như vậy, đều dựa vào công này để duy trì. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận kiểm tra. Sau cùng xác định, chuyện này ta sẽ viết bí mật thuyết phục cho Hoàng thượng, các ngươi cũng muốn như thực chất bẩm báo. Đây là tự nhiên, khi lấn quân việc ta cũng không dám làm. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa thu liếm nụ cười. Hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ, những thứ này lão ma đầu võ công cao cường, khắp nơi làm loạn, thông thường tỉnh thành tuần phủ đều không đỡ được, cũng bị ám sát, hiện tại chết rớt hai cái bớt đi ta bao nhiêu tâm tư. Lão thập, căn cứ ta tình báo, ở đó ba huyện chi địa còn có mấy cái lão ma đầu, ví như Bách Độc đạo nhân, Huyết Hồn giáo chủ, hai cái này liền giao cho ngươi, tu vi của bọn họ cũng chính là nhất biến nhị biến, lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể đánh chết bọn hắn. Ta cũng biết, ngươi luyện thành một môn kỳ công. Thập hoàng tử Cổ Chấn Xa đôi mắt lăng lệ, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên ta tấn thăng đạo cảnh, tin tức truyền sau khi ra ngoài, lão đại, lão nhị, lão tam, lão thất đều coi trọng thám thính ta bí mật. Đáng tiếc sau lưng ta là vu đạo, ta tu luyện chính là tổ vu kinh. Dù cho hiện tại chỉ tìm hiểu một phần vạn gia lông, đều xa xa không phải là các ngươi có thể so. Lão thập, ta biết ngươi nghĩ phong vương, lần này nhưng là ngươi cơ hội lập công, còn có hoàng thượng lần này chinh chiến thế nhưng có khảo nghiệm rất nhiều hoàng tử ý tứ, sau đó ai công lao tối đa, liền ban thưởng sinh tử cửu chuyển tiên đan. Lâu Bái Nguyệt hữu ý vô ý nói qua. Trước mắt xem ra, lão thập cửu công lao lớn nhất. Giết hai cái lão ma đầu tính là gì? Cổ Trấn Xa xoay người rời đi. Ta sẽ đem man tộc thần sứ khố tạp tháp đầu đem ra. Ta biết ba huyện sở dĩ thối nát, chân chính phía sau màn độc thủ chính là cái này thần sứ. Hắn đã đến đạt đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, mới có thể làm cho lão tam như vậy cố kỵ. Thấy Cổ Trấn Xa rời đi bóng lưng, tam hoàng tử Cổ Phạm Xa đối với Lâu Bái Nguyệt nói. Lão thập, người này bề ngoài thô, thực tế nội tâm mảnh mà lại âm mà lại gian, không thể tiểu thí. Lão thập đích xác tu luyện một môn kỳ công, ta từ trên người hắn cảm thấy cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, nhược nhục cường thực, không có lễ pháp, không có nhân nghĩa, không có đạo đức, trần trụi đi qua hồng hoang thái cổ khí tức, đó là thất lạc nói. Lâu Bái Nguyệt cau mày. Đi qua chính là đi qua, thời đại không thuộc về hắn. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa nói ra bao hàm thâm ý lời nói. Trong chấn, kiếm ảnh bay tán loạn, Cổ Trần Sa lấy một địch năm, như cũ thành thạo, hắn dùng là trường kiếm bình thường, chống lại là năm thanh chém sắt như chém bùn, cắt kim đoạn ngọc chi cổ kiếm. Ngũ quý hoa khai, viêm quý mạn mạn. Đột nhiên, năm người phát động liên hợp kiếm khí, tinh mang chói mắt, hình như có mưa xuân triền miên, hạ lôi oanh oanh. Viêm dương nóng rực, thu xương hàng lâm, đông tuyết hàn băng. Thượng cẩu ngũ quý chi đạo công sát mà đến, kiếm trận ác liệt, bốn phía toàn bộ đều là gió xoáy cùng kiếm thiết cát khí lưu sinh ra vết sách. Mà Cổ Trần Xa trong lòng bàn tay kiếm ma huyễn như tiêu thất, lại xuất hiện, mang theo cai quản trung thiên hạ chi uy nghiêm trên không một kích. Này đánh như hàm tất cả biến hóa. Như cao cao tại thượng thiên không điều chỉnh khí hậu, bình định, không thể đối kháng, kiếm pháp đã đến thiên phần cuối, tư không phần cuối, tư duy phần cuối. Đương đương đương đương cùng. Năm âm thanh. Năm thanh kiếm toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Thập cửu điện hạ thật là thần tông cái thế, dùng trường kiếm bình thường liền phá hỏng chúng ta ngũ quý kiếm trận. Lưu Vũ đem kiếm từ dưới đất nhặt lên, suy tư vừa mới đấu võ. Cổ Trần Xa theo Đào huyện thần miếu đi ra, lần nữa trở lại trấn trên, nghĩ biện pháp bảo hộ này hơn vạn bách tính, đồng thời đề cao năm người kia võ nghệ. Lập tức cũng chỉ có thể như vậy, tử thủ nơi này có thể đề cao một phần võ nghệ cũng là tốt đẹp. Năm người này tên theo thứ tự là Lưu Vũ, Mạc Siêu, Giả Lượng, Tiền Trinh, Chu Bố. Cổ Trần Xa giết chết âm dương tú sĩ, lại cướp đoạt trong bảo khố tiền tài đan dược. Có thể nói là hung hăng đả kích man tộc khí diễm, mấu chốt là man tộc cao thủ không biết người chết như thế nào, nhất định phải bài tra, lòng người bàng hoàng trong thời gian ngắn sẽ không phát động công kích, thừa điểm ấy thời gian, vừa vặn có thể nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt cuộc diện. Năm người này được đến kỳ ngộ, bản thân có lẽ trong tương lai đều có chút khí vận, bị cái khác hào môn quý tộc phát hiện đều muốn kiệt lực mời chào, Cổ Trần Xa tự nhiên dùng nhiều chút tâm tư. Các ngươi phục dụng thiên lộ về sau, đã sơ thông kinh mạch. bồi dưỡng nguyên khí, tối thiểu bù đắp được 10 năm khổ tu, giả lấy thời gian, liền có thể bước vào võ đạo tông sư cảnh, nhưng kỳ quái là các ngươi trong cơ thể không có một chút tạp chất, thuần túy được như mỹ ngọc, đây là cái gì tình huống? Cổ Trần Sa phát hiện năm người rất nhiều chỗ khác thường. Chúng ta năm người tìm kiếm thăm u gặp phải này ngũ quý kiếm pháp thời gian, bị người thừa kế để lại kỳ dị lực lượng tẩy tuổi phạt mau. Hơn nữa chúng ta năm thanh cổ kiếm cũng có hấp thu thân thể tạp chất, phun ra nuốt vào linh khí chi năng. Lưu Vũ cũng không giấu riêng. Người thừa kế kia Di Lưu nói, chúng ta tu luyện đến cảnh giới cực cao, này năm thanh cổ kiếm thậm chí có thể dung nhập thân thể chúng ta, hóa thành tiên gia phi kiếm. Thật sao? Cổ Trần Sa cau mày. Có thể cho ta xem. Thập Cửu gia mời xem. Lưu Vũ đem kiếm đưa qua. Cổ Trần Sa cầm cây kiếm này sát na, chỉ cảm thấy kiếm trên có yếu ớt khí lưu thâm nhập vào tự mình lỗ chân lông trên dưới tuần hoàn, sau đó lại chảy vào thân kiếm bên trong, song phương tạo thành vi diệu tuần hoàn. Người dưỡng kiếm, kiếm dưỡng người. Kiếm này thô sơ giản lược nhìn chính là kiểu dáng kỳ cổ, phong nhụ dị thường, cái khác thật không có gì, nhưng cầm về sau đã cảm thấy không giống người thường rồi. Tại trong thân kiếm tựa hồ có rầm rạp phù lục đang cuộn trào, có thể hấp thu người tinh khí, lại phản hồi trở về, song phương cũng có thể được đến chỗ tốt. Thật là kỳ diệu. Cổ Trần Sa quan sát một hồi đem kiếm trả lại cho Lưu Vũ. Ngươi gần nhất có đúng hay không cảm giác kiếm càng ngày càng linh động? Thập Cửu gia làm sao biết? Lưu Vũ hết sức kinh ngạc. Vậy được rồi, ngươi gần nhất phục dụng thiên lộ, trong cơ thể tinh khí hùng hậu, luyện kiếm thời điểm kia tinh khí liền đưa vào trong kiếm, làm cho kiếm cũng nhận được tư nhuận, đồng thời kiếm cũng sẽ chuyển vận kiếm khí tiến nhập bên trong cơ thể ngươi qua lại tư nhuận. Chẳng khác nào là người bàn ngoạn mỹ ngọc. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, kiếm này thật là kỳ diệu, có khả năng tăng cường thể lực. Người thường liên tục luyện kiếm vài canh giờ liền mệt, nhất định phải nghỉ ngơi, mà cầm kiếm này đến tu luyện, cho dù là luyện trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mệt, hơn nữa càng ngày càng tinh thần, tiền để ngươi có đầy đủ linh dược. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Xem ra các ngươi sau này chi thành tựu phi thường to khổng lồ, đã như vậy. Ta liền đơn giản sẽ giúp các ngươi một bả, từ hôm nay trở đi, gia tăng luyện kiếm cường độ, mỗi người cho các ngươi thêm 3 giọt thiên lộ. 3 giọt thiên lộ có thể làm cho võ đạo tông sư một năm không ăn không uống mỗi ngày luyện võ, tinh lực cuồn cuộn. Đa tạ Thập Cửu gia. Năm người lần nữa quỳ xuống, bọn hắn thập phần thông tuệ, biết điều này có ý vị gì, một giọt thiên lộ đổi thành tiền tài, có lẽ toàn bộ thôn trấn cộng lại cũng không sánh nổi. Nhớ, các ngươi tinh khí càng đủ, kiếm liền dưỡng được càng ác liệt, các ngươi năm thanh kiếm chính là tiên binh, cần người tinh khí nuôi nấng, chỉ cần giả lấy thời gian, kiếm này có lẽ uy lực càng lớn. Cổ Trần Sa ngưng trọng nhắc nhở. Hắn xuất ra thiên lộ. Mỗi người đổ ra 3 giọt. Ngươi lại có thiên lộ. Thanh âm cô gái truyền đến, trong viện nhiều hơn một người. Lưu Vũ năm người thất kinh, nâng kiếm phòng thủ. Chậm đã, người tới là bằng hữu. Cổ Trần Sa vung tay ngăn lại, hắn đã nhìn ra là Long Vũ Vân. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long Phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Thiên Long Tổ Linh Kỳ. Chương 46. Thiên Long Tổ Linh Kỳ. Long Vũ Vân tu vi tựa hồ lại tăng lên nữa. Mi tâm chỗ sâu có tinh mang lập lòe. Tựa hồ muốn mở ra con mắt thứ ba. Nàng khí tức xa xa minh minh, hốt hoảng, hành tẩu không gió. So lên nguyên lai càng nhiều hơn mấy phần thoát tục cùng không thuộc mình khí tức. Ngươi phục dụng ma ha thần đan. Đột phá đạo cảnh nhị biến. Cổ Trần Sa hỏi. Làm sao tìm được nơi này? Không sai, ta lấy bí pháp tế tự long thần cùng hải thần, khu trừ ma ha thần đan trong tà thần ma tính, ăn vào về sau, tu vi tăng nhiều. Long Vũ Vân trông mà thèm nhìn thiên lộ. Ngươi trước đó có thiên lộ, ta đây có thể dùng này dược trong cùng ma ha thần đan trong bá đạo tà khí, làm được hoàn mỹ hấp thu, không cần lãng phí hơn phân nửa dược hiệu, thậm chí trùng kích để tam biến mình đồng ra sắt đều có hy vọng. Thiên lộ bản thân tác dụng lớn nhất là tẩy rửa ô uế, giải trừ vạn độc, tiêu trừ ma tính, phàm là chúng độc tẩu hỏa nhập ma người phục dụng, lập tức thấy hiệu quả. Nàng biểu tình có một số đau lòng. Khi đó ta còn không có thiên lộ. Cổ Trần Sa luôn cảm thấy Long Vũ Vân quá thần bí, liền đối với nàng có rất lớn cảnh giác, mọi việc sẽ không vững tâm, bất quá ngươi muốn lời nói, chúng ta có thể làm chuyện làm ăn. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Long Vũ Vân hỏi. Ngươi có khả năng tụ tập cao thủ thủ hộ này thôn trấn, ta có thể đưa ngươi một giọt thiên lộ. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Vẫn là quên đi. Ta tới nơi này là để cho ngươi biết, ba huyện bên trong, man tộc cao thủ lại tới rồi rất nhiều, chuẩn bị một lần hành động bắt bá Nam tỉnh. Ngươi cái trấn này tối đa ngày mai ngày mốt cũng sẽ bị phá hủy, căn bản không đỡ được đại quân cùng cao thủ, ta khuyên ngươi lập tức đi ngay. Long Vũ Vân âm thanh rất gấp. Ở tại chỗ này là châu chấu đá xe. Như vậy trong hơn vạn bách tính làm sao bây giờ? Hơn nữa những ngày gần đây, xung quanh thôn trang may mắn còn tồn tại chạy nạn bách tính cũng đều trào vào thôn trấn, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, căn bản không nhúc nhích được. Cổ Trần Sa lắc đầu. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt. Long Vũ Vân mắng. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là cứu thế chủ. Lúc này Tam Hoàng tử, Lâu Bái Nguyệt thậm chí Thập Hoàng tử cũng tới, nhưng đều ở đây hiến đô án binh bất động. Liền bá Nam tỉnh đều không cứu viện, đều là riêng phần mình có tính toán. Hơn nữa, này thôn trấn theo binh pháp trên giảng cũng bất lợi phòng thủ. Ta sớm biết này thôn trấn vô pháp phòng thủ, nhưng cũng không càng tốt biện pháp. Huống hồ có một số việc chỉ có thể rõ ràng biết không thể làm mà thôi. Cổ Trần Sa sắc mặt không nhúc nhích chút nào, tựa hồ quyết định. Xem ra ngươi không thể làm hoàng đế, cách cục quá nhỏ. Long Vũ Vân không biết làm sao. Ta vốn là không muốn làm hoàng đế, ta bây giờ là ma luyện võ đạo, vượt khó tiến lên, nghịch thế mà làm. Nếu không như vậy, làm sao đột phá đạo cảnh? Mục đích bất đồng, cách làm cũng dĩ nhiên là bất đồng. Cổ Trần Sa rất là bình tĩnh. Lời này ngược lại không sai, đối với võ đạo đến nói, như vậy gian nan cuộc diện đầu tiên phải tin tâm không tan vỡ, chống đỡ đi qua về sau, cảnh giới tất có đề cao. Đối với điểm ấy, Long Vũ Vân có thể hiểu được. Vậy ngươi muốn không nên lưu lại đến phụ trợ ta? Không, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, ta nếu là nguy hiểm, sau lưng Long Kiếm Đảo nhiều như vậy quân dân liền không có hy vọng. Long Vũ Vân suy nghĩ một trận. Như vậy, ngươi cho ta 10 giọt thiên lộ, ta cho ngươi trao đổi một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Cổ Trần Sa hỏi. Liệt Hải Phích Lịch Tử. Nàng trong lòng bàn tay xuất hiện viên lam thăm thắm khối cầu, lớn chừng cái trứng gà. Là này hải thần thần miếu trên cây mấy trăm năm tài năng ngưng kết ra đồ vật. Có tác dụng gì? Lẽ nào có thể đề thăng công lực? Cổ Trần Sa rất có nghi hoặc. Cũng không khả năng để cho ta đề thăng tới đạo cảnh đi. Không, thứ này không phải dược vật, là thuốc nổ. Long Vũ Vân lời nói để cho Cổ Trần Sa lui ra phía sau vài bước. Liệt Hải Phích Lịch Tử là dùng tới cùng địch nhân đồng quy vu tận, làm hải thần thần miếu bị địch nhân tập kích, thật sự là vô pháp bảo tồn, vì để tránh cho địch nhân công chiếm thần miếu sau, làm ra khinh nhờn thần linh chủ động. Liền khởi động thứ này, toàn bộ thần miếu kể cả bên ngoài đều hóa thành bột mịn, đương nhiên tự mình cũng ở đây bán kính nổ tung, chắc chắn phải chết, bởi vì thứ này sử dụng muốn thân thủ cầm, máu tươi nhỏ lên đi, sau đó mặc niệm hải thần chú, lấy linh hồn câu thông, mới có thể nổ tung. Nói cách khác, một khi thôi động, liền tất phải chết người. Ta hiện tại thôi động, toàn bộ thôn trấn cũng chưa có. Liền phòng ốt đều trở thành tro tàn. Uy lực lớn như vậy. Cổ Trần Sa không thể tin được như thế trứng gà lớn viên đồ vật có thể đem toàn bộ thôn trấn đều san thành bình địa. Ta vô pháp cho ngươi thử, nhưng là trung tâm vụ nổ trăm bước bên trong, trừ phi tu luyện thành lưu ly ngọc thân, bằng không chắc chắn phải chết. Long Vũ Vân giao cho cổ Trần Sa. Đây là dùng tới đồng quy vu tận chi vật. Thứ này phát động đừng nói tự mình, người chung quanh đều phải chết, bán kính nổ tung quá lớn, khó tránh khỏi muốn cuốn sạch đi vào. Cổ Trần Sa đột nhiên tâm linh khẽ động. Ta phát động nổ tung, tự mình trong sát na tiến nhập tế đàn không gian, đó không phải là cũng sẽ không bị nổ chết. Nghĩ tới đây, hắn trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, không kềm chế được kích động. Ta hiện tại đi đào huyện tiếp cận cái kia man tộc thần sứ, phát động nổ tung, sau đó trốn, không phải có thể phá hủy toàn bộ thần miếu, thậm chí kể cả cái kia đến đạo cảnh thất biến man tộc thần sứ. Bất quá cũng có tai hại, kia man tộc thần sứ quá mạnh, hơn nữa có thể cảm ứng nguy hiểm, có lẽ tự mình mới vừa lấy ra phát động cũng sẽ bị cướp đi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thứ này nắm giữ cũng không thua thiệt, 10 giọt thiên lộ đổi. Lập tức cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân trao đổi. Đã có này liệt hải phích lịch tử, cổ Trần Sa cảm thấy có thể lại dò một lần thần miếu. Suy cho cùng lần trước thu hoạch rất nhiều, có thể nhiều trộm cướp chút man tộc tài phú cùng vật tư, cũng có thể đối với tinh thần địch nhân tiến hành đả kích trầm trọng, đồng thời tăng tự mình tích góp. Đúng rồi, ta có một bộ đồ vật, không biết làm sao vận dụng. Cổ Trần Sa đi vào trong phòng, làm bộ làm tịch tựa hồ tại lấy đồ vật, nhưng là đem tế đàn không gian trong 18 cán lệnh kỳ lấy ra cho Long Vũ Vân quan sát. Hắn đối với trận pháp, bảo bối đều không phải là rất quen thuộc, mà Long Vũ Vân kiến thức rộng rãi, nhất định có thể biết cách dùng. Đây là tụ linh pháp khí. Long Vũ Vân mắt lồi lên. Cốc thân vương thiên long tụ linh kỳ. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Cốc thân vương. Ngươi biết cái kia đại uy vương triều thân vương. Cùng ngươi tiếp xúc qua, mời chào qua ngươi. Cổ Trần Sa lập tức theo Long Vũ Vân trong lời nói nghe được cơ mật. Đương nhiên, ta một ngày trước vẫn cùng hắn phái qua đây sứ giả tiếp xúc qua, không chỉ như thế, ta còn bị sắc phong làm bá tước, đồng thời ta hướng cái khác hải ngoại bị mời chào người nghe được không ít tin tức, đại uy vương triều lần này bỏ ra vốn lớn. Long Vũ Vân cũng không giấu riêng. Thời cuộc hỗn loạn, nếu là có thể dựa vào thế lực cường đại, cũng có thể bảo tồn tự mình tránh được đại kiếp. Đại uy vương triều loạn phong tức vì tiêu hao quốc gia khí vận. Cổ Trần Sa cười nhạt, tức là tên. Khí, không thể nhẹ trao, một khi nhẹ trao, quốc chi uy nhìn liền tổn hao nhiều, quốc đem không quốc. Ta xem đại uy vương triều tùy ý phong tước, cũng chính là cái tên cho các ngươi làm việc. Vì bọn hắn đánh sinh đánh chết, sau khi chuyện thành công toàn bộ diệt trừ. Ta đương nhiên biết, nguyên do cũng không tín nhiệm. Long Vũ Vân ánh mắt rào hoạt. Như đã nói qua, Cốc Thân Vương thực lực mạnh mẽ, sớm liền luyện thành đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch. Lúc này đang trùng kích ngũ biến linh tụ trăm khiếu, biến này cần to khổng lồ linh khí trong ngoài gia trì. Nguyên do liền theo đại uy vương triều bên kia mang đến 18 cán thiên long tụ linh kỳ. Cờ này là tầm gân sồng tơ nhỏ dệt thành, lấy vạn chủng linh dược xâm ngâm, mặt trên khắc ghi vô số phù văn tại lô hỏa trong luyện chế trăm năm, tối thiểu ba đời luyện khí sư mới có thể thành công, cũng chỉ có đại uy vương triều vật khổng lồ như vậy mới có thể có pháp khí này, bố trí trên mặt đất, có khả năng phun ra nuốt vào linh khí, ở chính giữa hóa thành linh dịch, 18 cán lệnh kỳ chẳng khác nào 18 cái đạo cảnh nhất biến cao thủ cả ngày lẫn đêm vì ngươi phun ra nuốt vào linh khí. Linh dịch này mặc dù kém xa thiên lộ, nhưng đối với bồi dưỡng người bình thường đến nói, lại dư xài. Ta giúp ngươi tại trong phủ xây dựng cái phụ trợ trận pháp kia lại chẳng khác nào 36 cái đạo cảnh giới nhất biến cao thủ phun ra nuốt vào linh khí. Phụ trợ trận pháp. Cổ Trần Sa nghĩ tới trong thần miếu kiến trúc tổ linh trận. Hắn biết. Tổ linh trận đúng không khả năng đem linh khí hóa thành linh dịch, tối đa chính là xây dựng cái lớn vườn, người tại vườn trong tu luyện đầu óc tỉnh táo, thân thể mát mẻ, khí tràng tường hòa, ly khai lớn vườn liền lại tiến nhập đục ngầu hồng trần. Mà linh dịch chính là mang đi tùy thời phục dụng, tẩy rửa thân thể kinh mạch, tăng cường thể năng, tôi luyện máu thịt. Tại kinh thành rất nhiều vương công quý tộc trong phủ, tiêu hao của cải khổng lồ xây dựng tụ linh trận có, nhưng đem linh khí hóa thành chất lỏng một cách cũng không có. Mấu chốt là đạo cảnh cao thủ bản thân hấp thu linh khí tiến nhập tự thân cũng không có khả năng phun ra hóa thành linh dịch. Nguyên do dù cho ngươi nuôi dưỡng đạo cảnh cao thủ tối đa chính là tay chân, không thể là ngươi tăng cao tu vi. Thiên Long tổ linh kỳ lại có công hiệu như vậy. Hoàn hảo, ta không có hủy rớt. Cổ Trần Sa đại hỉ. Đây quả thực là bảo vật vô giá. Đương nhiên là bảo vật vô giá. Một cái hào môn thế gia có như vậy lệnh kỳ, như vậy vài chục năm trong lúc đó có thể bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ, cho dù là heo, chỉ cần mỗi ngày phục dụng linh dịch, đều có thể tại trong vòng 10 năm tu luyện thành võ đạo tông sư. Vật này là đại uy vương triều tương đương với hoàng mệnh cờ, mỗi lần khâm sai có chuyện trọng đại, phong thưởng đại thần, chém giết đại thần, đều phải muốn cầm cờ này đi tuần, sau khi chuyện thành công, trả cờ này. Đối với 18 cán thiên long tổ linh kỳ Long Vũ Vân cũng thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng nàng biết Cổ Trần Sa lúc này chính là xây dựng thế lực thời điểm, có thứ này vừa mới thích hợp. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa gật đầu đem 18 cán lệnh kỳ giao cho Long Vũ Vân. Đã như vậy, ngươi liền đem này lệnh kỳ đưa đến phủ để ta đi. Giao cho tiểu nghĩa tử, đồng thời ta sẽ cho ngươi 5 giọt thiên lộ để cho hắn phục dụng. Hy vọng ta lúc trở lại, võ công của hắn tiến nhanh, có khả năng bước vào tông sư cảnh giới. Có linh dịch ta đều có thể điều giáo ra tông sư, chớ nói chi là thiên lộ rồi. Long Vũ Vân cơ hồ là đoạt thông thường đem lệnh kỳ đoạt lại, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Ngươi không sợ ta được rồi đồ vật bỏ chạy. Không sao cả, ngươi cũng biết ta giết thế nào âm dương tú sĩ. Tu vi của hắn có thể giống như ngươi. Hơn nữa thứ này có thể tại cốc thân vương trong tay, hắn là bực nào võ công. Lại bị ta đánh cắp. Cổ Trần Sa phất tay một cái. Ngươi gần nhất đến cùng có kỳ ngộ gì? Long Vũ Vân nhìn không rõ, liền tại trước đó không lâu, ngươi đối phó hắc sát biên bức còn muốn ta ra tay, mới gian nan đem ma này giết chết. Thế nào hơn 10 ngày không thấy, ngươi liền tinh tiến như vậy. Cổ Trần Sa luyện thành nhật nguyệt sát về sau, trong tay lại có hàng ma chi nhận hình thức ban đầu cộng thêm tế thiên không gian biến hóa. Hắn vô luận là làm thần thâu vẫn là làm thích khách đều quả thực không người có thể so sánh. Ngược lại không sợ Long Vũ Vân nuốt bảo bối, hắn cũng nghĩ thử xem Long Vũ Vân cùng hắn hợp tác trình độ đến cùng làm sao. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long Phù thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48 Lực địch ngàn quân. Chương 47 Lực địch ngàn quân. Yên tâm, ta hợp tác với ngươi là vì sau này đại cục. Ta Long Kiếm Đảo trăm nghìn tích góp cũng không phải là nho nhỏ này lệnh kỳ liền sằng bậy. Ngươi chỉ chính là vì bồi dưỡng cái kia tiểu thái giám. Ta bảo chứng chờ ngươi trở về công lực của hắn tiến nhanh. Long Vũ Vân dùng đồ vật đem 18 cán lệnh kỳ bao vây lại, chính nghĩ lại từ trên người Cổ Trần Sa thám thính đến chút bí mật. Đột nhiên trên bầu trời đáp xuống một con diều hâu, chảo như móc thép, trên đầu có màu, toàn thân lông vũ màu lam nhạt cùng bầu trời cùng loại, bay lượn lên căn bản sẽ không bị phát hiện, thẳng tắp như tiến xuống, rơi xuống đất không tiếng động. Long Vũ Vân ngoắc kia diều hâu liền rơi vào bả vai nàng trên, lạnh lùng quan sát mọi người, thần thái như cao ngạo chi cao thủ, hơi chút lay động lông vũ, giống như đao kiếm leng keng uy mãnh chí cực. Đây là Lam Sĩ Hải Bằng. Cổ Trần Sa hơi kinh hãi. Chim này trí tuệ gần người, thượng cổ kỳ chủng, lực lớn có thể nứt ra cá mập. Chuyên lấy trong biển mãnh áp cử thú làm thức ăn, chỉ có thượng cổ tiên nhân thuần phục đem ra giữ nhà, ngươi lại có thể cũng có. Chúng ta Long Kiếm Đảo chi dòng chính là Long Thần cùng Hải Thần kết hợp chi huyết mạch, chỉ cần lấy máu nuôi nấng chim này cũng có thể thoát thai hoán cốt đối với ngươi trung tâm một lòng. Long Vũ Vân vỗ vỗ này Lam Sĩ Hải Bằng. đây là ấu chim chân chính sau khi lớn lên to như nhà, có thể nắm lên cá mập khổng lồ bay lên bầu trời tơ không tốn sức chút nào. Cạc cạc cạc cạc. Lam Sĩ Hải Bằng phát ra âm thanh, là tiếng chim. Long Vũ Vân nghe được quá dùng tâm, đột sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Cổ Trần Sa cảm thấy không ổn. Ba huyện tà giáo man tộc đại quân đã xuất động, phối hợp cao thủ triệt để muốn đánh tan, đem Bá Nam tỉnh chiếm cứ, toàn bộ giảm bớt toàn bộ bách tính đều đem ra tế tự tà thần, thu được càng lớn lực lượng. Long Vũ Vân vòng nhìn bốn phía. Cái trấn này không giữ được, nửa ngày về sau phải hóa thành cho tàn, man tộc cùng những tà ma đó sẽ không bỏ qua cái này cái đinh trong mắt. Hơn nữa nơi này cũng là đến Bá Nam tỉnh phải trải qua chi lộ, đại quân muốn đi qua từ nơi này. Cái gì? Lưu Vũ năm người nghe xong, sắc mặt trắng bịch. Đây chẳng phải là thôn trấn thật không giữ được. Không sao cả, không nên hốt hoảng, hiện tại lập tức hành động. Cổ Trần Sa lập tức hạ lệnh. Lập tức thông chi trưởng trấn cùng quản sự để cho người già yếu hài tử nữ nhân đi trước, lưu lại thanh niên tráng niên, sẽ võ nghệ ở chỗ này ngăn chặn đại quân kéo dài thời gian. Không có chúng ta kéo dài, bọn hắn là không trốn khỏi. Ngươi đã nghĩ bằng như thế điểm người, chống cự cao thủ nhiều như mây tà giáo man tộc đại quân. Long Vũ Vân lắc đầu. Ta hay là trước đi, các ngươi tự nghĩ biện pháp. Sưu. Nàng thân thể lắc lư trực tiếp nhảy đi, mà kia Lam Sĩ Hải Bằng còn lại là xông lên Vân Tiêu, vì nàng giám sát mặt đất, phân tích tình báo. Long Kiếm Đảo nội tình thật là phong phú. Ta muốn thành lập được những thứ này có lẽ không có vài chục năm không có khả năng. Cổ Trần Sa biết Long Vũ Vân nhất định sẽ bảo tồn thực lực, sẽ không mạo hiểm, cái này cũng không gì đáng trách. Toàn bộ thôn trấn bắt đầu lòng người bàng hoàng, tại trưởng trấn cùng một chút nhà giàu dưới sự hướng dẫn, mang nhà mang người bắt đầu chạy trối chết, có vài người thì chết cũng không chịu đi, muốn lưu tại trong trấn, không đến thời khắc mấu chốt. Ai sẽ bỏ rơi trong nhà kim ngân tài bảo đời đời bố trí đến gia nghiệp đào tẩu. Cổ Trần Sa nhưng cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Hắn để cho Lưu Vũ năm người dẫn dắt cường tráng thanh niên tại chung quanh bố trí phòng ngự, tăng mạnh công sự, đồng thời vũ khí, cung tiễn đều sắp đặt đúng chỗ đưa. Sau đó liền ra thôn trấn, hướng về đào huyện đường lớn xuất phát. Liền hắn một người. Nhìn một chút đại quân lúc nào đến đây, có thể kéo dài một hồi liền một hồi. Hướng đường lớn đi tới không sai biệt lắm trăm dặm, phía trước sát khí ồn ào náo động, tinh kỳ phấp phới, quả nhiên có đại quân phía trước vào, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vó ngựa. Kỵ binh! Từ đâu tới ngựa? Cổ Trần Sa mãnh liệt nhún nhảy trên bên cạnh ngọn núi nhỏ, lại hướng nơi xa nhìn, liền phát hiện ở trên đường quả nhiên có đại quân thúc đẩy. Trước nhất là thuần một sắc kỵ binh cường tráng man mã, còn có thân xuyên giáp da man tộc, trường đao sáng như tuyết, cung nỏ phân phối, thậm chí hắn thấy có kỵ binh thậm chí phân phối có hỏa. Thương, dĩ nhiên không phải hỏa phù thương, mà là phổ thông hỏa. Thương, này cũng rất khủng bố, man tộc cho tới bây giờ đều chỉ dùng đao cung bởi vì bọn hắn không có lửa. Thương chế tạo công nghệ. Nhiều như vậy man tộc binh mã. Từ đâu tới đây? Biên quan cử thạch hầu lẽ nào xảy ra vấn đề? Hắn trấn thủ cử thạch trường thành, ngăn chặn man tộc, lác đác cao thủ tiến đến không gì đáng trách, nhưng làm sao có thể sẽ có quân đội cũng tiến vào? Còn có, những thứ này hỏa. Thương là làm thế nào chiếm được? Lẽ nào chúng ta triều đình có gian tế, len lén đem hỏa? Thương bán cho man tộc. Đây chính là chu cửu tộc tội lớn. Cổ Trần Sa trăm nghĩ không thể lý giải những thứ này man tộc đại quân là thế nào đến biên quan cử thạch trường thành có chừng vạn dặm biên phòng tuyến trên đại quân thủ hộ, pháo đài như rừng, không có khả năng để cho lớn như vậy một con man tộc đại quân tiến quân thần tốc. Tà giáo làm loạn cũng vẫn mà thôi, đều là đầu độc bách tính quá dễ dàng tiêu diệt, nhưng man tộc đại quân liền không giống. Nghiêm chỉnh huấn luyện quanh năm cùng man hoang trong rất nhiều hung mãnh ác thú tác chiến, có phong phú chém giết kinh nghiệm, then chốt thân thể mỗi người cường tráng, lực lớn nhanh chóng, Luận võ nghệ cùng thể lực người bình thường căn bản không phải đối thủ, đây là trước đây rất nhiều quốc gia cùng man tộc so sánh nhược điểm. Đồng dạng là 100 người tiểu đội, man tộc binh sĩ có thể giết chết mấy nghìn người thanh tráng niên bách tính. Vốn có cổ Trần Sa cho là tà giáo giáo đồ, vậy còn áp lực nhẹ chút, nhưng man tộc binh sĩ vẫn là kỵ binh, vậy đơn giản chính là ác mộng. Man mã cao lớn cường tráng, thể lực tràn đầy, giã tính 10 phần, ở trên chiến trường là chúa tể giả, dù cho đại vĩnh triều quân đội đều khó mà chống cự, thế là mới xây dựng cự thạch trường thành, lúc này mới có thể ngăn chặn những thứ kia vô khổng bất nhập kỵ binh. Kỵ binh là tính cơ động mạnh, hôm nay ở chỗ này cướp, ngày mai sẽ xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, căn bản là không có cách bắt. Xuất hiện man tộc kỵ binh trấn kia hơn vạn tên bách tính coi như là đào tẩu cũng phải bị đuổi theo. Man tộc kỵ binh kinh khủng nhất không phải như vậy, mà là bọn hắn không cần bổ sung, đến chỗ nào, không có ăn uống, liền giết người sau đó hiến tế cho tà thần, như vậy thì có tà lực, bảo trì mấy ngày không ăn không uống còn có rừng rực sinh mệnh lực, hơn nữa giết người hiến tế càng nhiều, man tộc người cùng ngựa lực lượng lại càng mạnh. Nguyên do từ xưa đến nay, man tộc đều muốn liều mạng xâm lấn, này sau lưng chính là tà thần tại quấy phá. Không có gì tốc độ tu luyện so giết người hiến tế càng nhanh. Đây là man tộc kỵ binh tiên phong đội ngũ. Có chừng 3-5 ngàn người, đã là không hơn không kém đại quân. Tại cổ đại, 3-5 ngàn man tộc kỵ binh có thể diệt rứt một quốc gia. Nhất định phải ngăn cản, những kỵ binh này đuổi theo, chấn trên vạn người tại nửa canh giờ cũng sẽ bị đồ sát được sạch sẽ. Cổ Trần Sa trong lòng có chút gấp. Sưu. Hắn chạy như bay xuống núi, ẩn nấp ven đường bụi cỏ, vô thanh vô tức. Kỵ binh bay nhanh bôn tẩu mà đến, chờ đi qua một nửa, hắn bỗng nhiên giết ra. Cuồng phong suy tuyết. Hắn ra tay chính là quần chiến chiêu thức, cử linh thần quyền trong đao pháp. Đây là chuyên môn dùng để tại chiến trường chém giết nhiều người sử dụng. Đao thế cùng nhau, lực lớn vô cùng, giống như cuồng phong thổi bay bông tuyết đầy trời, thiên địa mênh mông, khắp nơi đều là đao khí, tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí tại mấy bước bên trong, dùng đao xé rách không khí, tạo thành hậu thiên cương khí giết người. Xì xì. Đội kỵ binh ngũ bị chặn ngang chém đứt. Có chừng 7-8 cái kỵ binh cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, hắn dùng là hàng ma chê nhận, hình thức ban đầu đây vốn chính là giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, thích hợp sở hữu đao kiếm loại võ học. Đang giết chết 7-8 cái kỵ binh về sau, tại tế đàn không gian bên trong xuất hiện 7-8 đám huyết sắc khối cầu, chờ đợi tế tự chuyển hóa thành thiên lộ. Man tộc quanh năm tín ngưỡng tà thần, phá hư thiên đạo trật tự, là một thiên đạo quy tắc không dung, giết bọn hắn thậm chí thắng được giết ác nhân. Giữa thiên địa tại thượng cổ thời đại, chính là chính thần cùng cổ thiên tử đến bảo vệ, đánh ví dụ. Thiên địa là cái thân thể kia, tà thần chính là độc tố trong cơ thể, thời khắc gặm nhấm thiên đạo khỏe mạnh. Địch tập kích. Man tộc kỵ binh bá tản ra, phát ra man ngữ. Giữa đại lộ tức khắc xuất hiện một mảnh đất trống. Loại phản ứng này năng lực quả thực đáng sợ. Sưu sưu sưu sưu. Hơn nữa tại man tộc kỵ binh tản ra sát na, vòng ngoài man tộc cung kỵ binh đã dương cung mở tiến, tiến như hàng loạt, rầm rạp bay châu chấu tựa như phóng tới, đủ có thể đâm xuyên giáp sắt. Man tộc cung kỵ binh mỗi người đều là thần xạ thủ, hơn nữa bọn hắn lực cánh tay hùng hồn, dùng là cường cung, lực xuyên thấu thậm chí có thể bắn vào trong tảng đá chỉ còn lông vũ. Thậm chí có thể liên tiếp phát ra mấy mũi tên, tiến tiến đều bắn chúng bay lượn con ruồi. Bọn hắn bắn tên không dựa vào ánh mắt, mà là dựa vào cảm giác, huyền diệu khó giải thích. Kia dây cung bắn ra, xé rách không khí chi âm nối liền không dứt, tiễn vũ bao trùm toàn bộ phương vị 100% không có góc chết. Cho dù là đạo cảnh nhất biến nhị biến, gặp phải man tộc 100.000 cung kỵ binh vây quanh cũng chắc chắn phải chết. Lợi hại, loại này đại quân, sức lực của một mình ta muốn đối kháng xác thực tốn sức, nhưng nghĩ muốn bắn chết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Cổ Trần Sa toàn thân làm con quay xoay tròn, binh khí múa rồi nước không tiến, sở hữu mũi tên toàn bộ đẩy ra, hắn như vòi rồng, về phía trước chấn giết, tốc độ nhanh hơn man mã, lại giết vào kỵ binh trong đám. Tức khắc, gió tanh mưa máu cuốn lên, 4-5 kỵ binh lần nữa bị hắn giết chết. Những kỵ binh kia cùng ngựa vốn có đều thân xuyên giáp ra, là man hoang cử thú ra đi qua đặc thù chế tác. Trình độ bền bỉ vượt qua giáp sắt, còn phi thường nhẹ nhàng, dù cho sắc bén đao kiếm chém giết ở mặt trên cũng bất quá chỉ là xuất hiện rất nhỏ vết xước. Nhưng Cổ Trần Sa trong tay hàng ma chi nhận hình thức ban đầu sắc bén được không thể tưởng tượng nổi, đối phó bọn hắn áo giáp quả thực giống như cắt đậu hũ như. Nếu là bằng vào nhục trưởng nắm đấm, vậy muốn giết chết những kỵ binh này liền khó khăn rất nhiều. Cổ Trần Sa lần nữa biết binh khí tầm quan trọng. Ngao, o, o, có cao thủ thép dài liên tục kình phong nhào tới. Một cán trường thương như độc long xuyên qua theo xảo quyệt dù gì góc độ chui đến, thương thế cực nhanh. Nhưng vô thanh vô tức kình lực vận dụng chi xảo diệu, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Cổ Trần Sa cảm giác nguy hiểm trong lòng bàn tay binh khí nhân thể một mổ, muốn đem thanh trường thương kia từ giữa bổ ra. Thế nhưng trường thương hình như có linh tính, tại gặp phải binh khí trước hóa ra đường cong, như xương như mây, lại có thể tránh thoát binh khí, hóa thành lạnh lẽo từng điểm, đâm về Cổ Trần Sa quanh thân nhiều chỗ đại huyệt. Loại này thương thuật, đăng phong tạo cực, là man tộc võ đạo tông sư, nếu là bình thường ta cũng có thể thuận thế giết chết, nhưng ở trong thiên quân vạn mã, lại liền khó có thể đối phó. Cổ Trần Sa tâm tư điện chuyển, thân thể đột nhảy thi triển đao pháp bát phương mưa gió. Đây cũng là trong cử linh thần công đao thuật, cả công lẫn thủ ứng phó quần chiến. Lập tức thanh trường thương kia cùng rất nhiều hướng hắn bắn tới tiến đều nhao nhao bị đánh rớt. Hắn chán ghét là những thứ kia cung tiến thủ, hầu như không chệch một tên, tốc độ vừa nhanh, không ngừng hướng hắn đánh tới chớp nhoáng, đem hắn bất kỳ tiến thối đều phong kín, để cho hắn chỉ có thể ở nhỏ hẹp địa bàn bên trong chết khiêng. Nhìn như vậy đến, man tộc quân đội có đầy đủ đối phó cao thủ kinh nghiệm. Man tộc cưỡi ngựa bắn cung đích xác thiên hạ nhất tuyệt, cung ngựa rong ruổi thiên hạ mấy có mấy ngàn năm, đánh cho vô số vương triều khuất nhục diệt quốc không phải là không có nguyên nhân. Cho đến bây giờ, hắn liền giết chết 13 cái kỵ binh, đã bị rơi vào vòng vây, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là man tộc đại quân, khiến người ta sản sinh tuyệt vọng. Hắn lần đầu tiên cùng một người cùng quân đội tác chiến. Rốt cuộc biết vì sao Đại Vĩnh Triều dùng quân đội diệt rớt nhiều môn như vậy phái. Nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, trái lại kích thích hắn ý chí chiến đấu. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Võ công tiến nhanh. Chương 48. Võ công tiến nhanh. Côn vơ bi lưu. Giết. Hắn hít sâu một cái, cầm sức mạnh lần thứ hai tăng lên 3/10, tốc độ càng thêm tăng vọt, cả người như lưu quang, lại chui vào kỵ binh quần bên trong, đao pháp thành tuyến, ngưng tụ một thể, không ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đi, mà là thẳng tắp xung kích. Nhất thời, ba cái man tộc kỵ binh cả người lẫn ngựa bị hắn chém thành hai khúc, mà hắn miễn cưỡng liền muốn lao ra khỏi vòng vây tử. Nhưng lúc này này cái độc long giống như trường thương xuất hiện lần nữa ở sau lưng của hắn, như ruồi bâu lấy mật, không cách nào vùng thoát khỏi, khóa chặt sau lưng của hắn mệnh cửa đại huyệt. Cổ Trần Sa lần này thấy rõ, này thôi thúc trường thương chính là cái man tộc tướng quân, trên mặt đều là hình xăm, căn bản không thấy rõ tướng mạo, nhưng trên người da rẻ hiện ra màu đồng cổ, cũng không có mặc áo giáp. Chính là quay chung quanh gia thú, cả người giã tính 10 phần, nhưng giỏi về ẩn giấu, giống như hùng sư trốn với bụi cỏ. Bất cứ lúc nào đều chuẩn bị vồ giết linh dương. Này man tộc tướng quân võ công là võ đạo tông sư, hơn nữa so với bình thường võ tông muốn lợi hại hơn nhiều, then chốt chung quanh hắn có thật nhiều người bắn tên phối hợp, càng có man tộc đao kỵ binh cùng thương kỵ binh ra tay ngăn cản, một đòn không được.